Buông ra con yêu sủng kia. Chương 696, Lôi Chi Bản Nguyên, Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh Canh, Ba Cầu Tất Cả. Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà không đúng. Nếu như Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ không có vẫn lạc, làm thế nào có thể trơ mắt nhìn gia tộc của mình chậm rãi suy sụp? Thậm chí thì liền tộc trưởng bị giết đều chưa từng xuất hiện. Nếu như Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ còn sống, hắn vì cái gì không ra? Tại toàn bộ Lăng Gia Quốc, có thể làm cho Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ cố kỵ chỉ có Hoàng Thất. Thế nhưng là chưa nghe nói qua Linh Vương cùng Hoàng Thất có cái gì bẩn thỉu. Ngược lại thường xuyên có thể tại một số trên điển tịch nhìn đến Linh Vương cùng Hoàng Thất thân mật. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ còn sống, tuổi của hắn sợ là đã vượt qua 300 tuổi, trừ phi là cưỡi ngồi hoàng, cũng hoặc là tìm tới bất tử thụ, bất tử thảo, bàn đào, nhân tham quả các loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nếu không một tên vương giả muốn sống đến 300 tuổi, cơ hồ không có khả năng. Lý Trường Sinh nhớ tới Viêm Vương Địch Chi Giật, dù là Địch Chi Giật cuối cùng tất cả, đồng thời sáng tạo ra độ ách giả chết chi thuật loại này có thể để gia tăng tuổi thọ kỳ lạ pháp môn. Nhưng tuổi thọ của hắn như cũ không có đạt tới 300 tuổi. Đương nhiên, nếu như tấn cấp xong chữ vương, thọ mệnh đồng dạng sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Chỉ là nếu như vậy, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ căn bản cũng không cần phải giấu giếm. Có lẽ tên kia cùng Địch Chi Giật một dạng, chỉ là nhục thể chôn vùi, linh hồn còn chưa tiêu vong. Lý Trường Sinh cảm thấy Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ còn sống khả năng rất thấp. Lớn nhất khả năng vẫn là giống Địch Chi Giật một dạng đem linh hồn chứa đựng tại cái nào đó đặc biệt đồ vật bên trong. Yên tĩnh chờ đợi đoạt xá thời cơ. Nói không chừng thì lưu giữ tại thu hoạch lần này bên trong. Lý Trường Sinh đem ý nghĩ của mình cáo chi hai người. Lập tức phóng ra ngoài tinh thần lực, cẩn thận quét nhìn theo trong di tích lấy được đồ vật. Kết quả không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Sau một khắc, một cỗ phong cách cổ xưa thanh đồng trung xuất hiện ở Lý Trường Sinh đỉnh đầu. Bắt đầu kịch liệt chấn động lên, đinh linh linh. Thanh tâm định thần chung trong hư không không ngừng chấn động. Phát ra hùng hồn kéo dài tiếng chuông, bao phủ toàn bộ hậu viện. Thật lâu sau đó, như cũ không hề có động tĩnh gì. Lý Trường Sinh dừng lại động tác, thanh tâm định thần chung gõ lâu như vậy. Nếu quả như thật có Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn, đã sớm linh hồn chôn vùi. Chẳng lẽ món kia phong tồn lấy Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn đồ vật cũng không ở nơi này? Cũng hoặc là tên kia còn sống? Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, tâm lý cũng chỉ còn lại có như thế hai cái ý nghĩ. Cái trước xác suất vẫn như cũ viễn siêu cái sau. Nếu quả như thật có phong tồn lấy Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn đồ vật, có khả năng nhất cất giữ địa phương cũng là di tích cùng gia tộc. Di tích đã bị vơ vét không còn gì, xác suất không lớn, cất giữ trong Lăng Gia Lưu thị xác suất rất lớn. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lý Trường Sinh trong lòng vẫn là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hắn quyết định về sau đối Lăng Gia Lưu thị nhiều hơn một chút cảnh giác. Thỉnh thoảng sử dụng thiên thị địa thính bí pháp tiến hành giám thị. Tựa như trong khoảng thời gian này giám thị Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Vân một dạng. Cái này thời gian nửa tháng, Lý Trường Sinh vẫn luôn đang giám thị Đậu Nguyên Bân. Hắn đối Đậu Nguyên Bân trong hậu viện hư hư thực thực huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây điểm sáng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ cần Đậu Nguyên Bân rời đi nghiệp thành, hắn liền sẽ tiến hành hành động. Đáng tiếc, Đậu Nguyên Bân còn tại dưỡng thương. Trong khoảng thời gian này thì vùi ở phủ Tần Vương, chỗ nào đều không đi. Dẫn đến Lý Trường Sinh một mực không có đạt được. Lúc này, Lý Trường Sinh đem ánh mắt rơi vào Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ hai cái yêu vương cấp yêu sủng trên thi thể. Cái này hai bộ thi thể, theo thứ tự là Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cùng Bát Dực Long Mã. Cái trước nắm giữ hùng hồn cấp Ngọc Thỏ huyết mạch, cái sau thì là nồng đậm cấp Khế Du huyết mạch. Khế Du vì thú bên trong lớn nhất người, long đầu đuôi ngựa hổ trào. dài 400 thước, thiện đi, lấy người làm ăn, ngộ người có, đạo, thì ẩn tàng, ngộ vô đạo người thì ăn chi. Đáng tiếc a, nhìn lấy Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ thi thể. Lý Trường Sinh khó tránh khỏi khá là đáng tiếc, nắm giữ Ngọc Thỏ huyết mạch yêu tinh vốn cũng rất ít. Chớ nói chi là hùng hồn cấp Ngọc Thỏ huyết mạch, dù là đem cỗ này Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ thi thể luyện chế thành Ngọc Thỏ tinh huyết. Cũng liền một lon nhiều dáng vẻ, căn bản không đủ Hàn Ngọc Thỏ tiến giai cái kế tiếp giai đoạn. Tạm thời không cần quản Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ, chúng ta trước đem những thu hoạch này kiểm lại một chút. Vì chúng nó đánh dấu tốt giá trị, sau cùng tiến hành phân phối, Ninh Bích Chân cùng Ninh Vi Viện trưởng không có có dị nghị. Bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này, không có hôn tinh, yêu hạch, bất quá ngược lại là có 5 phần truyền thừa miếng ngọc. Tại cái này 5 phần truyền thừa trong miếng ngọc, phân biệt ghi lại 2 môn ngự yêu quyết cùng 3 môn bí pháp. Cái này 2 môn ngự yêu quyết đều là cao cấp ngự yêu quyết bên trong tinh phẩm. 3 môn bí pháp theo thứ tự là 1 môn đỉnh cấp bí pháp cùng 2 môn cao cấp bí pháp. Trong đó 2 môn cao cấp bí pháp Nguyên Linh Học Phủ đều có ghi chép. Chỉ có đỉnh cấp bí pháp đối Lý Trường Sinh có tác dụng. Phí Phản Doanh Thiên, đỉnh cấp bí pháp, trong nháy mắt chế tạo đại lượng nóng rực vũ khí, bao phủ nhất định phạm vi. Trên diện rộng hạ xuống đối phương yêu sủng thị giác, phe mình yêu sủng thị giác không sẽ chịu ảnh hưởng. Chú thích, phạm vi cùng thời gian xem ngự yêu sư cảnh giới mà định ra. Đây là một môn phạm vi lớn quấy nhiễu tính đỉnh cấp bí pháp. Có thể trên diện rộng ảnh hưởng đối phương ánh mắt, công hiệu có thể xưng cường đại, nhất là thích hợp quần ẩu hoặc là thời điểm chạy trốn. Những thứ này được từ di tích truyền thừa miếng ngọc. Cũng không cần muốn tiến hành phân phối, mỗi người phục chế một phần là được, điểm ấy cũng là tầm bảo sau thông lệ. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy một khối màu xanh nhạt tinh thạch hình dáng bảo vật. Có chừng lấy thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thì biểu thị hết sức quen thuộc, bởi vì đây là một khối nguyên tố kết tinh, chỉ bất quá lần này hắn lấy được là phong hệ nguyên tố kết tinh. Lý Trường Sinh không biết nắm giữ phong bạo tinh linh ngự yêu sư. Cái này viên phong hệ nguyên tố kết tinh cũng chỉ có thể trước tồn. Về sau lưu lại chờ người hữu duyên người. Điều kiện tiên quyết là trong tay đối phương cũng có hắn cần đồ vật. Kiện thứ hai là một khối chừng to bằng cái thớt thanh kim sắc khoáng thạch. Có chừng nặng hơn 100 cân lượng, vừa mới cầm lấy khối khoáng thạch này. Hai tay ẩn ẩn truyền đến một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra đâm nhói cảm giác. Lý Trường Sinh nhục thể quá mức cường đại, có thể so với vương giả, nếu như không phải cảm ứng bén nhạy lời nói, còn thật không dễ dàng phát hiện, loại này khoáng thạch đặc điểm như thế nổi bật, nhất là hắn trả trước kia còn từng chiếm được, tự nhiên bị hắn tùy tiện nhận ra được, di sát nguyên cương thạch. Đây là một loại ẩn chứa nguyên cương đặc thù khoáng thạch. Nếu như dùng để chế tạo bảo khí mà nói, có thể để bảo khí cầm giữ có nhất định phá phòng ngự công hiệu. Mặc dù chỉ là thiên địa tinh túy cấp khoáng thạch, nhưng lấy khối này di sát nguyên cương thạch thể tích, giá trị cũng là không so thiên địa kỳ chân cấp khoáng thạch kém hơn bao nhiêu. Rất nhanh, ba người thương lượng một chút, vì khối khoáng thạch này cấp ra hợp lý ít giá. Kiện thứ ba là một chương mặt nạ, bất quá đây là một kiện tinh phẩm đỉnh cấp bảo khí. Còn lại là một kiện không có thuộc tính hạn chế đỉnh cấp bảo khí. Quỷ xa chi diện, đỉnh cấp bảo khí, từ xe quỷ cốt cách là chủ tài liệu chế tác mà thành. Đề cao yêu sủng 6 thành lực lượng, đeo sau tự động kích hoạt sinh mệnh vầng sáng, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, khôi phục trong phạm vi nhất định phe bạn yêu sủng. Quỷ xa chi diện ưu điểm tự không cần phải nói. Nó là không thuộc tính bảo khí. Đề cao vẫn là lực lượng. Tiếp theo bổ sung vầng sáng loại kỹ năng. Cái này cực lớn đề cao giá trị của nó. Bất quá, quỷ xa chi diện đối Lý Trường Sinh ý nghĩa không là rất lớn. Nhất là A Ngốc cùng Ly Long tất cả đều lĩnh ngộ sinh mệnh vầng sáng. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy một cái nắm đấm lớn đỉnh nhỏ. hai tay ba chân, trên đỉnh điêu khắc sinh động như thật ngũ phượng, đỉnh phía dưới khắc lấy ngũ phượng bàn vương đỉnh. Năm tên tiểu tử, là một tên đền bù thiếu hụt luyện khí đại sư. Hắn liếc mắt liền thấy đây là một cái luyện khí bảo đỉnh. Đồng thời nắm giữ biến hóa lớn nhỏ, thu phóng tự nhiên công năng. Nói đơn giản một chút, đây là một kiện dị bảo loại luyện khí bảo đỉnh. Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một chút, đồng thời để quan miện xí diễm điểu phun ra một đám lửa nung khô. Trên đỉnh ngũ phượng tựa như sống lại đồng dạng. Hiện ra ngũ phượng hư ảnh, vây quanh ngũ phượng bàn vương đỉnh bay lượn, có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ tăng lên một cái cấp bậc. Đồ tốt a, Lý Trường Sinh cảm thán một câu. Đi qua phen này thí nghiệm, hắn đại khái đã đoán được ngũ phượng bàn vương đỉnh phẩm giai. Đại khái cùng thanh tâm định thần chung không sai biệt lắm. Thuộc tại thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Ngũ phượng bàn vương đỉnh phẩm giai muốn so trước đó hư hao ngọc long mộc vụ đỉnh lớp 12 cấp bậc. Có thể hữu hiệu đề cao Lý Trường Sinh luyện khí xác suất thành công. Cùng thành phẩm chất lượng, còn có dung luyện điểm càng cao, không dễ dàng hư hao ưu điểm. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn chữa trị ngọc long mộc vụ đỉnh đâu. Hiện tại có ngũ phượng bàn vương đỉnh, tựa hồ cũng không có cái kia cần thiết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ninh Vi viện trưởng không chọn ngũ phượng bàn vương đỉnh. Tuy nhiên bởi vì tại trong di tích gặp nạn nguyên nhân, Ninh Vi viện trưởng chỉ có thể cầm tới ngũ thành ích lợi. Nhưng nàng còn nắm giữ ưu tiên chọn lựa quyền, có thể chọn trước chọn một kiện đồ vật, cái tiếp theo thì là một cái so bàn tay hơi lớn ngọc hồ lô. Lý Trường Sinh mở ra nắp bình xem xét, trên mặt nhiều hơn mấy phần kích động. Bởi vì bên trong chứa 10 khỏa tam quang thần thủy, giá trị có thể so với một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Nếu mà có được cái này 10 khỏa tam quang thần thủy, chỉ cần lại gom góp thương huyền định địa châu, Lý Trường Sinh liền có thể lần nữa thăng cấp thất phẩm tinh cung liên đài. Đến lúc đó tu luyện tốc độ cùng phòng ngự lực lại có thể tăng lên một bậc thang. Đến lúc này, chỉ còn lại sau cùng hai cái hộp ngọc. Hai cái hộp ngọc cũng không lớn, một cái thành người lớn chừng bàn tay hình vuông hộp ngọc, cùng một cái dài hơn thước hình sợi dài hộp ngọc, hai cái hộp ngọc không có cấm chế. Lý Trường Sinh mở ra hình vuông hộp ngọc, bên trong chứa một mảnh lớn chừng bàn tay ngân sắc phiến lá. Hơi hơi trôi lơ lửng, ẩn ẩn còn hiện ra từng tia từng sợi ngân sắc điện quang. Lôi chi bản nguyên, cũng liền một hai cái hô hấp ở giữa công phu, Lý Trường Sinh thì nhận ra được, lôi chi bản nguyên, thiên địa kỳ chân, lớn hơn xác suất tăng lên lôi hệ yêu sủng phẩm chất. Yêu sủng tự thân phẩm chất càng cao, tăng lên xác suất càng thấp. Chú thích, vật này ẩn chứa đại lượng đặc thù lôi hệ năng lượng. Không phải lôi hệ yêu sủng xin chớ sử dụng, nếu không nhất định lọt vào năng lượng phản phệ. Lôi chi bản nguyên là tuyệt đối đồ tốt, giá trị viễn siêu trước đó bảo vật, chỉ bất quá chỉ có thể đối lôi hệ yêu sủng có hạn. Tại Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, phù hợp yêu cầu chỉ có thủy tổ báo lân thú, nếu như phục dụng lôi chi bản nguyên, thì không nhỏ có thể trở thành nửa bước sử thi phẩm chất. Không chỉ là Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Ninh Vi viện trưởng trên mặt đồng dạng mang theo vẻ kích động. Lý Trường Sinh chịu đựng nội tâm kích động, mở ra cái cuối cùng hình sợi dài hộp ngọc. Tại mở hộp ngọc ra trong nháy mắt, ba người chú ý lực lập tức liền bị hấp dẫn. Cùng trong hộp ngọc bảo vật so sánh, dù là lôi chi bản nguyên cũng khó tránh khỏi muốn ảm đạm phai mờ. Cách chương.